Thần Ma Chi Mộ, chương 614, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ám hắc cửu đầu long, đúng vậy, chính là ám hắc cửu đầu long, thần Kiệt Thiên Tôn gật gật đầu, ám hắc cửu đầu long nghe nói là đã tồn tại từ thời kỳ viễn cổ. Hiện tại là cực mạnh ma thú trên toàn bộ thiên ma giới. Ngoại trừ thần đế ra chỉ sợ rốt cuộc không còn có bất kỳ thần tiên nào có thể đem nó chế phục. Thần đế đem ám hắc cửu đầu long đẩy vào cấm ma không gian, lúc ban đầu là muốn cho nó đến tiêu diệt chúng tiên ma bị nhốt trong cấm ma không gian. Mà ám hắc cửu đầu long tại trên ma sang chi tinh cũng đã tạo thành tai họa thật lớn. Cách mỗi trăm vạn năm thời gian, nó sẽ từ sâu trong lòng đất đi ra lên mặt đất phá hoại bốn phía chung quanh. Tại trong ấn tượng của ta loại phá hư này tổng cộng đã hai lần xảy ra. Mỗi một lần đối với tiên ma mà nói chính là một đại tai nạn thật lớn. Ám hắc cửu đầu long chẳng cần phân biệt tông phái gì cũng chẳng phân biệt được bề ngoài tiên ma chỉ một mực hủy diệt. Mà tiên ma mặc dù cũng từng có ý đồ phản kháng nhưng thực lực sai biệt quá lớn nên kết cục ngược lại càng thêm bi thảm. Ta nhớ được lúc ta mới vừa bị lưu đày đến ma sang chỉ là một trung cấp tiên nhân không tính là rất mạnh. Khi đó thiên thần điện đã được sáng lập nhưng cũng không cường đại tại trên ma sang chi tinh cũng chỉ là một cái tông phái bình thường mà thôi. Mà đang ở đêm hôm đó. Ta nhìn thấy được cái cảnh tượng làm ta cả đời khó quên. Ám hắc cửu đầu long từ sâu trong lòng đất chui lên mà ra. Lúc ấy mặt đất rạn nứt, núi cao sụp đổ, từng ngọn núi lửa mãnh liệt phun. Nham thạch nóng bỏng nóng chảy phun ra cao đến vạn mét. Bụi núi lửa nồng hậu đem cái tinh cầu đều bao bọc khắp nơi, nhìn khắp thiên không đều là khói bụi. Ma sang chi tinh lúc ấy giống như là lò luyện cự đại, nơi nơi đều là nham thạch nóng bỏng nóng chảy. Sau tiếng cuồng bạo tê hống, thân hình ám hắc cửu đầu long thật lớn từ trong vực sâu dâng lên hiện diện trên ma sang chi tinh. 9 cái đầu đồng thời phun ra tử vong hỏa diễm, đem thần tiên yêu ma toàn bộ đốt thành tro bụi. Ta đến nay đều cũng không thể nào quên được cảnh tượng thảm thiết kia. Trong một đêm đó, trên ma sang chi tinh tiên ma chết gần nửa, vài vị tiên ma cực mạnh cùng ám hắc cửu đầu long chiến đấu toàn bộ đều chết trận. Trên ma sang chi tinh vài cái tông phái lớn nhất cũng nhận bị thương nặng suy sụp đi xuống, mà thiên thần điện tại sau sự kiện đó dần dần quật khởi đi lên. Ám hắc cửu đầu long sau một phen giết chóc lại lần nữa quay trở về vực sâu. Trên ma sang chi tinh tiên ma cũng cần một thời gian lâu sau mới dần dần đã khôi phục nguyên khí. Trăm vạn năm sau, ám hắc cửu đầu long tiếp tục từ trong vực sâu đi ra lần nữa. Lại trên ma sang chi tinh tạo thành một lần hạo kiếp. Theo tính toán của ta, hiện tại trăm vạn năm đã qua, ám hắc cửu đầu long rất có thể lại lần nữa từ sâu trong lòng đất xuất hiện. Cho nên khi ám hắc cửu đầu long phát ra tiếng hô truyền lên mặt đất ngay cả cửu xí ma ô đều cũng cảm thấy sợ hãi. Thì ra là thế, Triệu Thụy nghi hoặc trong lòng rốt cục được giải khai. Thần đế quả thật độc ác đem bọn ngươi trục xuất đến cấm ma không gian lại còn dùng ám hắc cửu đầu long cách một đoạn thời gian liền tới giết hại. Ta cảm thấy hắn đối với tiên ma trên ma sang chi tinh tiến hành đùa bỡn. Thần Kiệt Thiên Tôn lắc đầu nói, đó cũng không phải mục đích thực sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần đế thả ám hắc cửu đầu long đưa vào ma sang chi tinh, mục đích thực sự của hắn thật ra là vì để cho ám hắc cửu đầu long trông coi phong ấn một vị viễn cổ yêu ma tại địa tâm hành tinh. Viễn cổ yêu ma, Triệu Thủy cùng Đồng Tú Linh liếc nhau một cái, trong mắt đều cũng lộ ra vui sướng. Thật là đi mòn gót giày không gặp lại có ở ngay trước mắt. Bọn họ nơi nơi tìm kiếm vị trí viễn cổ yêu ma lại không có thu hoạch gì, không nghĩ tới vô ý từ trong miệng thần Kiệt Thiên Tôn chiếm được manh mối. Viễn cổ yêu ma kia có phải hay không kêu Ngọc Hoàng? Triệu Thụy liền vội vàng hỏi, thần Kiệt Thiên Tôn có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Triệu Thụy một cái. Ngọc Hoàng bị phong ấn ở địa tâm hành tinh thời gian phi thường quá lâu đời. Thần tiên biết thân phận Ngọc Hoàng là cực nhỏ, mà một gã nhất trọng thiên tiểu tiên thế nhưng rõ như lòng bàn tay thật sự có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng đã không có truy hỏi tới, bởi vì nói không chừng, Triệu Thụ bằng vào cái con đường gì đó đã biết cái kế hoạch ngầm cũng nói không chừng. Người nói không sai, viễn cổ yêu ma kia quả thật chính là Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bản thể cũng không phải là yêu ma, hắn vốn là tiên giới giai vị tối thần tiên, thống ngự vạn tiên. Tu vi vượt qua thất trọng thiên, là một người duy nhất có thể cùng thần đế so sánh. Chỉ là, hắn sau lại trong chiến tranh bị thua thần đế rồi bị phong ấn vào ma sang chi tinh. Cấm ma không gian huyền bí vô cùng rộng lớn khôn cùng, vốn là không người nào có thể chạy ra. Nhưng mà Ngọc Hoàng bằng vào thực lực mạnh mẽ phá tan thần đế phong ấn chạy thoát đi ra ngoài. Hắn cũng là một người duy nhất từ khi cấm ma không gian sáng lập tới nay thoát được ra ngoài. Ngọc Hoàng trốn đi làm cho cả thiên ma giới đều có chút khiếp sợ. Lúc này thần đế đã điều khiển toàn bộ lực lượng tiên ma giới vây bắt Ngọc Hoàng. Trải qua một loạt chiến đấu thảm thiết tổn thất đại lượng cường đại tiên ma, thần đế rốt cục tiếp tục bắt được Ngọc Hoàng phong ấn tiến vào địa tâm ma sang chi tinh. Để phòng ngừa Ngọc Hoàng tiếp tục trốn đi, hắn đem Ngọc Hoàng nhốt tại nội tâm ma sang chi tinh. Sau đó đem Ngọc Hoàng toàn thân lực lượng dùng 108 hồn đinh cấp gắt gao phong ấn, làm cho Ngọc Hoàng cả ngày lẫn đêm thụ lấy địa tâm chi hỏa dày vò. Không chỉ có như thế, hắn còn thả ám hắc cửu đầu long tiến nhập địa tâm của hành tinh, không ngủ không nghỉ canh chừng Ngọc Hoàng để phòng ngừa hắn chạy trốn, lại càng không cho bất luận kẻ nào tới gần. Ngọc Hoàng phong ấn tại địa tâm, Triệu Thụy trầm mặc lại, hắn đã trải qua lữ trình nhiều hung hiểm như vậy, hắn rốt cuộc biết vị trí Ngọc Hoàng. Nhưng mà hắn nghĩ cách cứu viện Ngọc Hoàng cơ hội cực kỳ xa vời. Bởi vì có một đầu lục trọng thiên viễn cổ ma thú canh chừng Ngọc Hoàng. Lấy tu vi hắn trước mắt là nhất trọng thiên, vô luận như thế nào cũng không thể thông qua ám hắc cửu đầu long kia. Vượt qua sao, đó chính là lục trọng thiên viễn cổ ma thú, nhìn khắp toàn bộ tiên ma giới, ngoại trừ thần đế cao cao tại thượng ở ngoài ra, không có bất kỳ người nào có thể áp chế được. Cho dù thần kiệt thiên tôn cùng cửu xí ma ô là cường giả như vậy, nhưng tại trước mặt ám hắc cửu đầu long cũng là một mâm đồ ăn mà thôi. Triệu Thụy tâm sự nặng nề. Một bên câu được câu không cùng thần hy thiên tôn tiếp tục nói chuyện phiếm. Một bên vừa nghĩ nên như thế nào mới có thể tiến vào tránh né qua ám hắc cửu đầu long tiếp cận Ngọc Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kiệt thiên tôn nhìn thấu Triệu Thụy tựa hồ có chút không yên lòng, liền liên tưởng tới mới vừa rồi Triệu Thụy biết lai lịch Ngọc Hoàng hẳn là chuyện tình trong lòng khả nghi. Vì thế làm bộ như không chút để ý hỏi, Triệu Thụy ta như thế nào cảm thấy được ngươi đối với Ngọc Hoàng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trong miệng hắn hỏi như vậy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Triệu Thụy, hy vọng từ trên khuôn mặt Triệu Thụy nhìn ra một ít đầu mối. Triệu Thụy biết thần hy thiên tôn thoạt nhìn giống lão ngoan đồng, nhưng thật ra tâm tư mẫn duệ, dù sao lão cũng đã sống hơn 200 vạn năm, sớm đã thành tinh. Nếu toan tính giấu giếm, không chỉ khó có thể giấu giếm được, nói không chừng còn sẽ khiến cho thần kiệt thiên tôn lòng nghi ngờ tăng thêm, ngược lại làm bất lợi cho hắn. Vì thế hắn rõ ràng nói thẳng ra. Ta quả thật đối Ngọc Hoàng phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì ta sở dĩ chủ động đi vào cấm ma không gian chính là vì tìm kiếm hắn. Người chủ động đi vào cấm ma không gian, thần kiệt thiên tôn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Triệu Thụy. Triệu Thụy, người có phải hay không là ngốc tử, sao lại chủ động đi vào cấm ma không gian, đây chính là nhà giam có vào không có ra. Ngọc Hoàng có cái gì mà hấp dẫn cho ngươi, ngươi tự nhiên không để ý hung hiểm đi vào cấm ma không gian. Hoặc là ngươi có biện pháp nào có thể rời đi cấm ma không gian? Triệu Thụy nói, ta nghĩ tìm Ngọc Hoàng hiểu chân tướng viễn cổ chiến tranh. Về phần phương pháp rời đi cấm ma không gian ta hoàn toàn không có. Ta lúc ban đầu trước vốn định tìm được Ngọc Hoàng, sau lại tiếp tục hướng hắn hỏi. Thần kiệt thiên tôn trợn mắt há mồm, qua hơn nửa ngày mới trừng mắt nhìn Triệu Thụy nói. Triệu Thụy ngươi không phải cái kẻ ngu thì cũng chính là người điên. Vẻn vẹn để biết chân tướng viễn cổ chiến tranh liền chạy vào cấm ma không gian. Mặc dù viễn cổ chiến tranh chân tướng vẫn là cái bí ẩn phi thường mê người. Nhưng ngươi làm như vậy không khỏi cũng đã qua điên cuồng. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân khác. Triệu Thụy cười khổ một cái. Ta tại tiên ma giới đánh chết lôi thần là thủ hạ dưới tay thần đế, nhất định sẽ lọt vào sự đuổi giết của thần đế cùng với cuối cùng thúc thủ chịu trói không bằng mạo điểm xem có thể hay không cứu Ngọc Hoàng đi ra, làm hắn cùng thần đế lại tiếp tục đấu một trận. Thần kiệt thiên tôn liếc mắt, nếu giống như ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, Ngọc Hoàng sớm đã chạy ra rồi, còn cần gì ngươi đi nghĩ cách cứu viện. Ngươi vẫn là nên bỏ vọng tưởng đó đi, thành thật tu luyện, đợi khi nào có thể chiến thắng ám hắc cửu đầu long thì lại đi nghĩ cách cứu viện Ngọc Hoàng. Đương nhiên, ngươi nếu quả thật phải đi chịu chết ta cũng không ngăn ngươi. Trong thiên thần điện có một kiến tạo viễn cổ vứt đi, nơi đó đã từng là địa phương mà ám hắc cửu đầu long cư ngụ, ở đó có cổ pháp trận có thể đưa các ngươi đi một đoạn đường. Nhưng đi đến địa tâm có thể đưa tới chỗ nào ta cũng không biết, tiên ma hiện tại biết thì cũng đã chết hết rồi, nói không chừng đem các ngươi đưa đến miệng ám hắc cửu đầu long. Triệu Thụy cười khổ nói, thần điện nguyên lai chính là nơi ám hắc cửu đầu long lưu lại. Khó trách bị coi là cấm địa, còn phái tứ trọng thiên thần linh trông coi. Bất quá ta bây giờ không tính toán sẽ đi cứu Ngọc Hoàng. Bây giờ đi kia thuần túy là đi chịu chết, vẫn là chờ ta tu vi tăng lên về sau lại đi cũng không muộn. Người cuối cùng không có là ngốc tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kiệt thiên tôn đánh giá một câu sau đó nói, ta muốn bắt đầu chữa thương, các ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi đi, sau này gặp chuyện gì có thể thẳng tới tìm ta. Chấm, hai người Triệu Thụy cùng Đồng Tú Linh nói lời tạ ơn, sau đó rời đi Thần Kiệt Điện phản hồi trở về Thần Chú Điện. Mới vừa vào Thần Chú Điện điện chủ Địch Khắc liền dẫn toàn thể thần tiên Thần Chú Điện đón tại đây, đưa hắn bao bọc vây quanh. Triệu Thụy ngươi thực đi ra ngoài dự liệu của ta a, Địch Khắc thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn khẽ cười nói. Mặc dù ta biết tương lai ngươi tiền đồ vô lượng, nhưng lại tuyệt đối không tưởng tượng được ngươi đem Thần Kiệt Thiên Tôn cứu ra từ trong tay cửu xí ma ô, ta có thể có bằng hữu như ngươi thực là vinh hạnh của ta, cũng là vinh hạnh toàn bộ Thần Chú Điện. Triệu Thụy khiêm tốn nói, Địch Khắc điện chủ ngươi quá khách khí, nếu như không có ngươi đem chúng ta mang về đây, chỉ sợ chúng ta đã chết tại trên ma sang chi tinh cũng nói không chừng. Cách chương.